Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, trọng thương. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Phương Thanh Dương thân như lưu quang, xuất hiện tại Lục Ngọc Dung phía sau. Lục Ngọc Dung phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng một chưởng nghênh tiếp, ầm, quyền chưởng chạm vào nhau. Lục Ngọc Dung thẳng tắp bay ra ngoài. Nội lực của hắn hạo đãng như biển. Lục Ngọc Dung không kịp thi triển bí thuật. Nội lực tại hắn hạo đãng nội lực trùng kích vào trong nháy mắt tán loạn. Gần như không có lực phản kháng chút nào. Phương Thanh Dương ra tốc. Đuổi kịp lui lại bên trong nàng. Lại nhất quyền giã ra. Hắn thi triển chính là Đại Quang Minh Thần Quyền. Hắn Đại Quang Minh Thần Quyền cùng Quang Minh Thánh Giáo đệ tử còn lại Đại Quang Minh Thần Quyền. Hoàn toàn khác biệt. Uy lực không thể so sánh nổi. Coi là thật như huy hoàng mặt trời gay gắt trụy lạc. Không thể ngăn cản. Sở Ly ném đi thần túc thông. Thi triển chỉ xích thiên nhai. Lóe lên xuất hiện trên không trung. Ôm lên Lục Ngọc Dung. Tay trái thi triển tu la trưởng nghênh tiếp. Ba. Giống như hòn đá nhỏ rơi vào giếng sâu. Quyền kình cùng trưởng kình trên không trung chạm vào nhau. Vậy mà hóa thành vô hình. Một cái cực âm một cái trí dương. Lẫn nhau triệt tiêu. Tốt trưởng lực. Phương Thanh Dương Tuấn Lang khuôn mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Không nghĩ tới Sở Ly nội lực thâm hậu như thế. Hai tay liên miên bất tuyệt vung ra mười mấy quyền. Từng đạo trong suốt quyền ấn trên không trung ngưng tụ thành. Mưa đá kiểu đánh tới hướng Sở Ly. Phác thiên cái địa. Cực nhanh tuyệt luân. Lại nhanh lại mãnh liệt để hắn tránh cũng không thể tránh. Sở Ly ôm lấy Lục Ngọc Dung bay ngược. Chỉ xích thiên nhai tốc độ cực nhanh. Quyền ấn không thể đuổi kịp hắn. Suy suy. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt bắn tới. Một đạo quang minh đao bắn tới Sở Ly ngực. Nhất đạo bắn tới Lục Ngọc Dung trước người. Quang minh đao uy lực tuyệt luân. Chỉ có thể né tránh không thể tiếp cản. Chính hắn tránh ra. Lục Ngọc Dung chính là không tránh khỏi. Hắn giật ra Lục Ngọc Dung. Chính là chính mình chợt hiện không ra. Vô pháp chiếu cố. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt quyết đoán. Mãnh liệt đẩy một lần Lục Ngọc Dung. Chính mình kiệt lực nghiêng người tránh đi ngực. Xùy. Quang minh đao xuyên qua bộ ngực hắn. Bắn tới sau lưng không thấy ảnh tử. Lục Ngọc Dung cắn lấy môi đỏ. Nguýt hắn một cái nói. Người đi trước. Phảng phất ngực bị xỏ xuyên không phải mình. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại nàng bên người. Ôm lên nàng eo. Mãnh liệt bắn đi ra. Lóe lên một nhấp nháy ở giữa ra 20 mấy mét bên ngoài. Phương Thanh Dương mày kiếm nhíu lại. Lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình quang minh đao liên tục thất thủ. Này Sở Ly ngược lại có mấy phần bản sự. Hắn phất tay bắn ra vài thanh quang minh đao. Thân như ánh sáng bắn về phía Sở Ly. Quang minh đao trước một bước bắn tới. Sở Ly phía sau phảng phất có ánh mắt. Nhẹ nhàng ngang gấp. Thong dong tránh đi. Dù sao ngăn cách xa như vậy. Bộ ngực hắn xuyên qua vết thương giống như không tồn tại kiểu. Một giọt máu không có lưu ra. Lóe lên một nhấp nháy càng lúc càng nhanh. Lại là thi triển bí thuật. Phương Thanh Dương lắc đầu. Thôi động đại quang minh bí thuật. Thân hình đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt đuổi kịp Sở Ly. Đại quang minh thần quyền giã ra. Sở Ly không tránh không né. Sau lưng đón đỡ này nhất quyền. Mượn nhờ quyền kình mãnh liệt bắn đi ra. Kéo dài khoảng cách. Phương Thanh Dương bình tĩnh lắc đầu. Dùng một chiêu này tới tăng thêm tốc độ. Đúng là liều mạng. Nhưng tại chính mình bên cạnh. Liều mạng là vô dụng. Hắn thân như lưu quang. Lần nữa đuổi kịp Sở Ly. Lại nhất quyền giã ra. Ầm. Sở Ly vừa cứng chống cự nhất quyền. Khóe miệng mang huyết. Mặt không đổi sắc. Chỉ xích thiên nhai tuy diệu. Lại không nhanh bằng Phương Thanh Dương thân pháp. Chỉ có thể mượn nhờ cái này vụng về biện pháp. Lục Ngọc Dung kề sát tại bộ ngực hắn. Khóe miệng chảy máu. Ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng. Phương Thanh Dương đại quang minh thần quyền kình quá mức tinh thuần cùng nóng rực. Không ngừng đốt nàng ngũ tạng lục phủ. Cửu thiên huyền nữ thần công khắc chế đại quang minh kinh. Đại quang minh kinh cũng có thể khắc chế nàng. Sở Ly cố gắng quên thân thể đau đớn. Vạn tượng quy tông lưu truyền. đại viên kính trí tuy bị khắc chế, chỉ cần không chiếu cố đến Phương Thanh Dương thân bên trên, bốn phía còn có thể nhìn thấy sông núi địa hình đều chiếu vào não hải, cũng có thể nhìn thấy phi đao vết tích. Phương Thanh Dương nhíu mày, bình thường nhất quyền liền có thể chí mạng, Sở Ly chịu hai đao, chịu mấy quyền vẫn sinh long hoạt hổ, thật là không tục. Càng là như vậy, hắn càng nghĩ giết Sở Ly. Thân như ánh sáng đến Sở Ly sau lưng, sát lại thêm gần, nắm đấm lần nữa bắn trúng Sở Ly sau lưng. Sở Ly tay trái ôm lấy Lục Ngọc Dung eo nhỏ, tay phải bỗng nhiên rút kiếm, một điểm hàn tinh đột nhiên đâm tới Phương Thanh Dương yết hầu. Xuất kỳ bất ý phía dưới, Tuyệt Vân kiếm pháp uy lực đi đến mạnh nhất. Phốc, Phương Thanh Dương trong cổ họng kiếm, ngạc nhiên trừng to mắt, hắn hộ thể nội kình cường đại, vẫn bị mũi kiếm đâm vào yết hầu, máu tươi dâng lên, hắn bận bịu thôi động nội lực hóa giải kiếm lực, không để cho kiếm lực xuyên tiến não hải. Đại quang minh kinh nội lực cuồn cuộn không dứt tuôn đi qua, khu trừ lấy không ngừng thôn phệ lớn mạnh kiếm lực. Sở Ly một mực khỏi cần Tuyệt Vân thần công, chờ liền là lần này tấu kỳ công. Sở Ly biết rõ một kiếm này không giết được hắn, trì hoãn lần này liền vì tranh thủ một đường sinh cơ. Hắn cùng Lục Ngọc Dung đã đi tới một vách núi phía trước, không chút do dự nhảy xuống. Phương Thanh Dương đại quang minh kinh hết sức tinh thuần, nhanh chóng khu trừ kiếm lực, hóa thành một đạo lưu quang đến vách núi. Nhìn xem Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung rơi hướng thâm bất khả trắc thâm cốc, nhanh chóng bị nồng vụ che khuất, biến mất không thấy gì nữa. Phương Thanh Dương mạnh mẽ dậm chân, núi đá toái liệt, hắn lắc đầu, Sở Ly thân ở không trung, mãnh liệt lóe lên biến mất, lợi dụng cái này vách núi, cuối cùng tại thoát ly Phương Thanh Dương trấn áp phạm vi, có thể thi triển thần túc thông. Hai người sau một khắc xuất hiện tại cổ kỳ phía sau. Lục Ngọc Dung bản thân bị trọng thương, Sở Ly cũng như vậy, nhưng hai người đều hiểu, nếu không thể giết chết cổ kỳ, rốt cuộc không có cơ hội giết hắn. Tốt tại cổ kỳ thụ thương càng nặng, chịu Sở Ly hai quyền, quyền kình không ngừng thôn phệ lớn mạnh, cổ kỳ thương thế càng ngày càng nặng, đã bất lực động đậy. Xuy, Sở Ly toàn lực một kiếm vung ra, cổ kỳ đầu bay lên, không đợi đầu hắn lạc địa, Sở Ly ôm lấy Lục Ngọc Dung đã biến mất. Phương Thanh Dương giống như một vệt lưu quang xuất hiện, nhìn thấy chính là cổ kỳ thi thể hai nơi tình hình, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, vang vọng đất trời ở giữa. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một người ôm hết thô cây cối nhao nhao bẻ gãy, lá cây bay tán loạn. Một khi phiêu lạc đến bên cạnh hắn, liền ba hóa thành một đám bụi phấn, liền bị chung quanh hắn cuồng bạo kình lực chấn vỡ. Phương Thanh Dương rất nhanh dừng lại, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, tuấn lãng như trước. Phương viên 20 mét cây cối đều bị trống rỗng, hóa thành một tầng bột phấn trải tại trên đồng cỏ. Phương Thanh Dương đứng tại chỗ trầm tư, đem theo bắt đầu đến cuối cùng quá trình nghĩ một lượt, rõ ràng tại trong đầu thoáng hiện, kiểm điểm lấy được mất. Hắn thỉnh thoảng lắc đầu, chính mình võ công hơn nhiều hai người, lại vẫn bị Sở Ly mang người đào tẩu, hơn nữa còn giết cổ kỳ, đúng là chính mình sai lầm. Thực chất bên trong vẫn là coi thường Sở Ly. Hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú khôi phục bình tĩnh, nhấc lên cổ kỳ cùng đầu của hắn hóa thành một vệt lưu quang mà đi. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung đột nhiên xuất hiện tại Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên. Sở Ly ngã ngửa lên trời đi, ánh mắt đã nhắm lại. Lục Ngọc Dung vội vươn tay dìu hắn, lại bị hắn mang ngã xuống đất. Hai người cùng nhau đổ vào tiểu đình trên mặt thảm, ngực thụ Sở Ly đè ép, nàng oa phun một ngụm huyết, thương bên trên thêm thương, bị Sở Ly đè ở phía dưới vậy mà không dậy được thân. Sở Ly không nhúc nhích đã hôn mê, Lục Ngọc Dung cũng chỉ còn lại một hơi. Tiểu thư, chín cái thị nữ phiêu phiêu tới, lo lắng kêu lên. Lục Ngọc Dung tốn sức lấy xuống mạng che mặt, máu tươi thấm ướt mạng che mặt dán tại trên mặt phá lệ không thoải mái. Tốn sức mà nói, cẩn thận dìu hắn lên tới. Này ra hỏa quá ghê tởm, giết được rồi, một cái tú mỹ thị nữ nói. Lục Ngọc Dung khí tức yếu ớt mà nói. Ta không có thời gian cùng ngươi khua môi múa mép ra. Hắn đã cứu ta. Đem độ ách đan cấp hắn ăn vào. Độ ách đan. Chấm ngoặc kép. Cửu nữ có chút chần chờ. Lục Ngọc Dung tức giận chừng bọn họ một cái. Lời của ta không dùng được. Là. Tiểu thư. Nói chuyện lúc trước Tú Mỹ thị nữ ứng với một tiếng. Phiêu phiêu ly khai. Rất nhanh cầm một đầu liếc bình ngọc. Đổ ra một khỏa kim sắc đan hoàn nhét vào Lục Ngọc Dung miệng bên trong. Lại đổ ra một khỏa nhét vào Sở Ly miệng bên trong. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.